Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và sau gần một tuần thì hôm nay mới quay trở lại đọc được chuyện mà cũng vẫn không giao lưu được với anh em. Bởi vì hôm qua thì mình cũng về rồi, tuy nhiên là mất mạng, cũng thông báo anh em trên fanpage. Hôm nay thì vẫn chưa có mạng nữa, mình phải đọc off và để nhờ sang hàng xóm để up ấy. Anh em thông cảm nhé. Một số bạn thì không biết là mình có nghỉ, thì mình có thông báo trên fanpage, trên Facebook cũng cần cập nhật cái nghỉ chuyện của mình. Thì anh em nào mà chưa like cái fanpage trên Facebook của mình thì anh em có thể vào like nhá, thì thoảng giao lưu cũng như là biết thông tin. Đó là MC Tiến Phong Official, như là mình có để ở phần mô tả video nhá. Và chúng ta vào diễn biến tập tiếp theo của Đạo Tôn, tập số 81. Tập này thì mình đang thu họp nhá, thu họp live và mình phát công chiếu ạ. Gần tuần này bắt đầu đọc lại thì nó hơi lười một tí. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên cho Phong một like video nhé. Đạo Tôn, tập 81. Tại cửa vào nơi ở của thiên đế, bên dưới khe nứt hư không, một tấm bảng lớn lay động. Thanh Tú bảng, Chiến Vương bảng, Thần Thoại bảng, ba cái được gọi chung là Lăng Nha bảng. Trên Chiến Vương bảng, tên Hiếu Sơ Sơn đột nhiên tối đi, nhưng mà việc này không có ai để ý cả. Phía dưới ba bảng tập trung rất đông luyện khí sĩ các tộc đã chết một lần ở trong nơi ở của thiên đế. Có người hồi sinh, có người thì đã chết được một thời gian đang dùng linh đan liều tức và chuẩn bị vào lại một lần nữa. Đột nhiên Chiến Vương bảng bừng sáng, mọi người đồng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy tên của Trung Nhạc đứng đầu Chiến Vương bảng tỏa sáng chiếu cả bầu trời sao. Đột nhiên ánh sáng tắt ngấm, cái tên Trung Nhạc biến mất khỏi Chiến Vương bảng. Tên của Trung Nhạc lại biến mất rồi. Xung quanh ồn ào, rất đông luyện khí sĩ đều tìm kiếm trên Chiến Vương bảng. Có người hét lên, kiếm ma chết rồi sao? Sát sinh cuồng ma bị giết ở nơi thiên đế ở rồi sao? Làng nhà bảng cũng không hồi sinh được hắn. Cái tên này chắc chắn là vào một nơi cực kỳ hung hiểm rồi. Ngay cả Lăng Nha bảng cũng không thể can thiệp được nên gặp trắc trở rồi. Đúng là trời xanh có mắt mà. Tiếng bàn tán vẫn còn chưa dứt, Thần Thoại bảng đột nhiên bừng sáng lên. Ở trên Thần Thoại bảng đột nhiên có thêm một cái tên xếp ở hạng cuối cùng. Có người nhận ra cái tên đó, thần tình kinh ngạc lắp bắp, Trung Nhạc. Thần Thoại bảng từ rất lâu không có cái tên nào mới cả, giờ đã thêm một cái tên, hơn nữa còn là người đến từ nhân tộc yếu ớt nhất. Ở trên Thần Thoại bảng chỉ có khoảng 2-3 ngàn cái tên. 5 vạn năm nay cũng chỉ có 2-3 ngàn vị luyện khí sĩ có tư cách thành thần. Lúc này đã thêm một người, cái tên của Trung Nhạc xuất hiện trên Thần Thoại bảng chắc chắn là chuyện gây chấn động thế gian. Kinh ngạc, chấn kinh lan truyền như một trận ôn dịch, khiến các luyện khí sĩ bên dưới sững sờ như tượng gỗ. Vừa rồi những người đoán Trung Nhạc đã chết này không khỏi độ đỏ mặt xấu hổ. Cũng may những người như họ không ít, mất mặt thì mọi người cũng mất. Trung Sơn Thị đã làm ra việc thương thiên hại lý gì nên mới lên được Thần Thoại bảng đấy, một luyện khí sĩ lẩm bẩm. Đã có người nói nhỏ, tên Trung Sơn Thị này đúng là nói gì chúng đấy, hắn quả nhiên đã từ Chiến Vương bảng nhảy lên Thần Thoại bảng, để lại vị trí cho bọn họ Thánh Sơ. Không biết bọn họ Thánh Sơ biết việc này sẽ có cảm xúc thế nào. Mấy người hạ Thánh Sơ vẫn còn trong đó, còn không biết nên biến cố trên Lăng Nha bảng. Trung Nhạc cũng không biết về biến cố này, hắn tiếc không có được công pháp tu luyện Tam Định Nguyên Đan của Hiếu Sơ Sơn. Tam Định Nguyên Đan, Định Không Gian, Nguyên Thần và Nhục Thân. Có lẽ Hiếu Sơ Sơn vẫn chưa tu luyện thành thục, không phát huy được hết uy lực của Tam Định Nguyên Đan. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tiếp tục leo lên ngọn thần sơn này. Tinh cầu khổng lồ trên không trung nhìn như có thể đưa tay mà va chạm vào. Cách họ rất gần, cảnh tượng kỳ vĩ này không thể thấy được ở trên tổ tinh. Khâu Cấm Nhi vẫn còn đang chấn kinh khi nghe Trung Nhạc đích thân thừa nhận Long Nhạc cũng chính là hắn ta. Thông tin này thực sự là quá kinh động. Long Nhạc, đệ tử của Đông Hoang Sư Bất Dịch, thiếu niên đến từ Long Tộc, cường giả trẻ tuổi quật khởi nhu huệ tinh trên bầu trời đêm. Tên tuổi cùng Trung Nhạc vang khắp Đông Hoang và Đại Hoang, lại là cùng một người. Khâu Cấm Nhi vô cùng chấn động khi nghe tin này. Đột nhiên cảm giác vị sư ca mình vốn quen thuộc này trở nên có chút thần bí. Một nam tử bí ẩn. Nàng lén nhìn Trung Nhạc thầm nghĩ.

nghĩ cũng không chắc. Đột nhiên trong binh doanh có bóng người, thấp thoáng nghe thấy tiếng thần thông va chạm, rồi thấy hư ảnh thần ma nguy nga hiện lên, cao tới ngàn trượng, tiếng gầm chấn động không gian. Một vị thần nhân xuất hiện, đối lập với hư ảnh thần ma kia, hai cự nhân giao đấu, cảnh tượng kinh thiên động địa. Hư ảnh thần ma, lẽ nào là những thần ma chết trong Thanh Long đại doanh hiền thánh? Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng. Thần ma hiền thánh có nghĩa là hạ hầu chưa hoàn toàn phá được bố trí ở đây, mà thần nhân đột nhiên xuất hiện kia chính là võ đạo thần nhân của Trọng Ly thần tộc. Trận chiến này hung mãnh như vậy, lẽ nào là cự phách của Trọng Ly thần tộc động phải bố trí, dẫn tới thần ma hiền thánh buộc phải tế tự võ đạo thần nhân đấu với hư ảnh của mặt thần ma? Và nơi ở của thiên đế này không chỉ có các luyện khí sĩ bọn hắn, tiền bối của Trọng Ly thần tộc cũng mang theo trọng khí và linh của Trọng Ly thần tộc tới. Những cường giả Trọng Ly thần tộc này có lẽ có ý đồ khác nên đến thẳng nơi này. Hạ Hầu là một trong những lão tổ của Trọng Ly thần tộc, trưởng bối Trọng Ly thần tộc chạy thẳng tới đây, chưa biết chừng chính là sắp xếp cho Hạ Hầu đại thần đánh nhau, chúng sinh gặp tai ương. Trung Nhạc trầm giọng: Sư muội, chúng ta tìm được Ngao San San lập tức đi ngay, ở đây quá là nguy hiểm, không biết được lúc nào sẽ gặp tai họa đâu. Khâu Cấm Nhi gật đầu, hai người tiếp tục tiến về phía trước để tìm kiếm. Cách nơi cự phách và thần ma hiền thánh giao chiến ngày một gần, đột nhiên thần ma hiền thánh biến mất, chỉ còn lại vị võ đạo thần nhân của Hạ Thị Trọng Ly thần tộc đứng sừng sững nơi đó. Đột nhiên phía trước vọng tới tiếng cười hùng hồn, mi tâm Trung Nhạc tách ra, thần nhãn nhìn về phía trước, thấy trên vai của vị võ đạo thần nhân kia có mấy vị võ đạo thiên sư, y sam bay phần phật, cười rất sảng khoái. Cuối cùng cũng phá được phong cấm cuối cùng ở đây, có thể khởi động bố trí của lão tổ Đế Lăng xuất thế rồi. Một vị võ đạo thiên sư cười nói: Các cửa ai khác đã phá, chỉ còn lại Thanh Long đại doanh. Đây là tấm Thanh Long kỳ cuối cùng, lấy được nó xuống là phá được toàn bộ trận doanh. Có Thanh Long kỳ, tập hợp các tấm đại kỳ khác là có thể là khởi động bố trí của lão tổ cho Đế Lăng xuất thế. Trọng Lê thần tộc chúng ta đợi đã vạn năm, năm vạn năm, cuối cùng cũng được báo đáp. Chư vị, ai trong các vị sẽ lấy Thanh Long vân văn kỳ xuống? Trung Nhạc quan sát, thấy có một cái cột cờ cao ngàn trượng, ở trên đó là một cái lá cờ dài hình tam giác, ở trên cờ có hình Thanh Long, mép cờ là hoa văn vảy rồng. Một vị võ đạo thiên sư bay tới, hai tay ôm chặt cột cờ mà nhấc lên. Cột cờ ngày một nhỏ lại, lá cờ tam giác kia cũng nhỏ dần, chỉ còn to bằng bàn tay, cột cờ cũng cao 6-7 tấc. Vị võ đạo thiên sư đó cười: Giờ có thể tập hợp cùng một các lá cờ khác khởi động bố trí của lão tổ rồi. Oanh một tiếng, mặt đất tách ra, đột nhiên thần quang từ hư không bắn xuống. Là cái bẫy, là bẫy, mau chạy đi. Vô vàn tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy vị võ đạo thiên sư lập tức là thành tro bụi. Thấy mấy vị võ đạo thần nhân nhục thân đã thành thần kia còn tan vỡ, tan chảy dưới quầng ánh sáng, biến thành tro bụi. Sư muội nhắm mắt vào. Trung Nhạc hét lớn, cảm thấy là thần nhãn đầu nhói, vội vàng nhắm mắt lại. Ở trên mi tâm còn lại có một vết máu. Thần quang trên hư không bắn tới chỗ này, thần quang trên hư không không bắn tới chỗ này, nhưng nhìn chúng cũng không khiến cho thần nhãn của hắn bị tổn thương. Nhưng mà nhìn chúng cũng khiến cho thần nhãn của hắn ta bị tổn thương. Một lúc sau, Trung Nhạc mở mắt, vội nhìn sang Khâu Cấm Nhi, thấy nàng mặt trắng bệch, hai mắt chảy hai hàng huyết lệ, cũng bị thần quang tổn thương. Sư ca, mắt của ta không nhìn thấy gì cả, nàng nghẹn nói. Trung Nhạc bảo nàng mở mắt ra kiểm tra thật kỹ, thở vào nói: Cũng may không bị thần quang làm cho bị mù, chỉ là bị thương tới con ngươi. Bọc rượu đinh thể sinh cơ rất mạnh, sẽ nhanh chóng lành lại. Sư bội để đợi một lát nhé, ta đi tìm xem có thấy Ngao San San không. Khâu Cấm Nhi ngoan ngoãn vâng lời. Trung Nhạc tiến về phía trước, đi không xa thì thấy vô số thi thể ven chỗ thần quang vừa chiếu. Rất nhiều luyện khí sĩ bị thần quang chiếu qua người không thoát được. Có người may mắn thoát được phạm vi bao phủ của thần quang, nhưng mà trong hốc mắt thì trống rỗng, ngay cả đại não cũng bị thần quang chiếu cho bốc hơi. Họ quá gần với thần quang, uy lực thần quang quá mạnh, tuy không bao trùm lên họ nhưng cũng đủ giết chết họ. Ngao San San cũng chết rồi. Trung Nhạc tìm thấy một cái đầu rồng, chính là Ngao San San. Tim khẽ run lên, kiểm tra thức hải của cái đầu này, không phát hiện dấu vết của nguyên thần, cũng không thấy bí cảnh bị sụp đổ, nghĩ bụng. uy năng của thần quang quả nhiên vẫn còn bao phủ tới nơi này. Luyện khí sĩ chết dưới thần quang đều sẽ hồi sinh ở Lăng Nha Bạc. Không chết thực sự. Ồ, Trung Nhạc đột nhiên khựng lại, thấy mặt đất phía trước không xa lắm một lá cờ cao 6-7 tấc. Lá cờ khẽ động, ở trên đó vẽ một con thanh long hùng dữ, lan tỏa thần uy. Những võ đạo thiên sư của Trọng Lê thần tộc khó khăn lắm cũng đã lấy được thanh long vân văn kỳ xuống rồi. Tim Trung Nhạc đập thình thịch, sững người nhìn lá cờ nhỏ. Thần sai quỷ khiến tiến về phía trước. Thần uy trên lá cờ lan tỏa, nhưng mà yếu hơn các loại thần binh khác rất nhiều. Thần binh, đây chắc chắn là một món thần binh quý giá. Trung Nhạc liếm môi, nuốt nước bọt, thò tay nhấc lá cờ đó lên, cất vào trong nguyên thần bí cảnh, tim đập mạnh quay người rời đi. Lá cờ này chắc chắn không tầm thường. Vừa rồi các võ đạo thiên sư kia nói lá cờ là điểm mấu chốt, có thể dẫn động bố trí của Hạ Hầu để Đế Lăng xuất thế. Hắn đi càng ngày càng xanh, càng nhanh, đi như bay tới bên cạnh Khâu Cấm Nhi, pháp lực trào dâng nâng nàng lên, trầm giọng nói: "Sư muội, chúng ta mau đi thôi." Trọng Lê thần tộc bao gồm Hạ Hầu bố trí 5 vạn năm đều vì tấm thanh long vân văn kỳ này chắc chắn vô cùng quan trọng. Chưa cần nói thanh long vân văn kỳ quan trọng thế nào, chỉ riêng việc nó là mấu chốt của thanh long trận doanh là có thể thấy được giá trị của nó rồi. Đây là một món thần binh, Trung Nhạc lần đầu tiên có được một món thần binh hoàn chỉnh. Các võ đạo thiên sư của Trọng Lê thần tộc kia chắc chắn sẽ hồi sinh trong Lăng Nha Bạc, chắc chắn sẽ quay lại đây ngay lập tức để tìm thanh long kỳ. Phải rời khỏi đây ngay, không thể ở lại được. Trung Nhạc đi càng ngày càng nhanh, như là trận gió bọc lấy Khâu Cấm Nhi, lao khỏi thanh long trận doanh, men theo núi lên trên, đi thẳng về phía đại lục nơi ở của thiên của đế cư này. Tốc độ của hắn ngày một nhanh hơn, không lâu sau đã tới đại lục, chạy thẳng ra biển lớn. Lúc này dưới Lăng Nha Bàng, các vị võ đạo thiên sư của Trọng Lê thần tộc sắc mặt tím tái, hồi sinh từ Lăng Nha Bàng xuống cõi bàng, ngồi xuống hồi phục tu vi. Tộc trưởng Hạ Thị trầm giọng nói: "Truyền tin, lập tức truyền tin cho, lập tức truyền tin. Tuyền lão nhị, cho U Tuyền lão nhị để họ lập tức tới Thanh Long trận doanh, lấy Thanh Long vân văn kỳ, tuyệt đối không được để mất." Một vị võ đạo thiên sư khác đáp vâng, lấy ra một tấm gương, nhanh chóng viết đến mấy hàng chữ. Còn trên một tinh cầu khác, một vị cự phách Trọng Lê thần tộc đang bảo vệ trong trận doanh của Đế Lăng, đột nhiên tim khẽ rung lên, lấy ra một tấm gương. Ở trên gương hiện lên mấy hàng chữ, sắc mặt là biến đổi, lập tức bay về hướng tinh cầu có Thanh Long trận doanh. Lúc này Trung Nhạc đã tới bên trên, trên biển, đang dốc sức lên đường. Vù một tiếng, ánh lửa trên không trung dập trời. Trung Nhạc ngẩng lên thì sắc mặt thay đổi. Trên trời thánh hỏa rừng rực cháy, một vị lão giả giống như thần linh đứng trên một đám mây lửa bay tới. Trung Nhạc lập tức đổi hướng, chạy về hướng tinh cầu Thanh Long trận doanh. Cự phách của Trọng Lê thần tộc cưỡi mây lửa bay tới, dùng thần lực quét quanh, quét qua người Trung Nhạc rồi lao vút về hướng tinh cầu phía xa. Trung Nhạc thở phào, lập tức đổi hướng, chạy qua biển hướng về Đế Lâm. Bên trong Đế Lâm, Trung Nhạc cầm cái móc của Cát Tường Đăng, sắc mặt hung dữ. Cát Tường Đăng nghe lên: anh hùng đừng có giết ta, ta chẳng thấy gì hết." Khâu Cấm Nhi vẻ mặt không nỡ: "Sư ca." Trung Nhạc lắc đầu: "Muội, nó biết quá nhiều rồi đấy." Cát Tường Đăng kêu lên: anh hùng tham hạng, ta trên có mẹ già dưới có..." Trung Nhạc phì cười lắc đầu: "Nhổ cái đầu trong bụng người ra à?" Cát Tường Đăng vội vàng há mồm nhổ ra, đầu rời khỏi. Cái Cát Tường Đăng này lập tức biến thành câm, không nói được nữa. Trung Nhạc dẫm nát cái đầu kia, thả cái đèn lồng đi. Cái Cát Tường Đăng này mơ mơ màng màng bay đi. Trung Nhạc trùm áo lên đầu Khâu Cấm Nhi, dẫn nàng xuyên qua Đế Lâm, nhìn ra xa thế khe hở hư không, thở phào, hạ giọng nói: "Sư muội, chúng ta rời khỏi nơi này lập tức sẽ rời khỏi tiểu hư không. Nếu bị hỏi thì chúng ta hãy nói chưa tới binh doanh, tuyệt đối không được nói gì thêm nhé." Khâu Cấm Nhi nghe vậy, tim bất giác đập thình thịch, đầu gật lia lịa. Nàng không phải là ngốc, rất nhanh đã nghĩ ngay tới việc trong thời gian Trung Nhạc rời đi đã xảy ra việc gì kinh thiên động địa rồi. Mắt nàng dần hồi phục, rồi lại lấy lại được thần thái cũ. Dưới Lăng Nha Bảng đông đảo các luyện khí sĩ hồi sinh, cũng có người từ ngoài vào, cũng người bỏ đi. Ba tấm Lăng Nha Bảng vô cùng rộng lớn,

Nếu trọng đê thần tộc cứ canh giữ cửa như vậy, không cho chúng ta rời đi, thực lực trọng đê thần tộc vẫn chưa đủ để chấn áp vạn tộc. Việc này chắc chắn khiến vạn tộc phản kháng, cuối cùng cũng sẽ kết thúc thôi. Trung Nhạc hạ giọng. Nếu lúc này vội vàng đi sẽ lộ dấu vết, chỉ cần đợi vài ngày trọng đê thần tộc sẽ gặp áp lực, sẽ để chúng ta đi thôi. Mấy ngày sau, số điện kỵ sĩ tập trung trước Lang Nha Bảng ngày một nhiều. Mọi người giận dữ tấn công Lang Nha Bảng, còn có cường giả các đại chủng tộc ở Long tộc, Bạch Trạch, Tây Hoang, Yêu tộc, Ma tộc tới tranh cãi kịch liệt với võ đạo thiên sư trọng đê thần tộc. Uỳnh một tiếng, hư không chấn động. Mọi người ngẩng lên nhìn thì thấy khe hở hư không không ngừng rung chuyển, vết nứt ngày một nhỏ dần, khiến cho các món thần binh bao gồm cả võ đạo thần nhân đều bị tổn hại uy năng. Khe hở hư không này xuất hiện hơn 20 ngày. Thần binh và võ đạo thần nhân của trọng đê thần tộc đều phải gánh áp lực nặng nề, giờ đã khó có thể duy trì được nữa. Có lẽ không đâu nữa, khe hở sẽ khép lại, nơi ở thiên đế này cũng sẽ lại biến mất. Trọng đê thần tộc định diệt tộc sao? Ngao Phượng Lâu cười khẩy. Võ đạo thiên sư của trọng đê thần tộc tuy mạnh, nhưng mà cũng không thể đối đầu với vạn tộc. Nếu phong ấn chúng ta ở đây, có lẽ trọng đê thần tộc ngươi sẽ bị tất cả chủng tộc tấn công. Cao tầng của các chủng tộc khác đều nói phải. Trọng đê thần tộc bị áp lực, không thể không để các luyện khí sĩ rời khỏi nơi ở của thiên đế vào trong tiểu hư không. Uỳnh một tiếng, hư không chấn động không ngừng, thu hút thần binh, võ đạo thần nhân và Lăng Nha Bảng chống đỡ khe hở hư không về. Khe hở khép lại, nơi ở của thiên đế biến mất. Tuy trọng đê thần tộc nhượng bộ như vậy, nhưng mà vẫn phong tỏa cửa ra tiểu hư không, không cho bất cứ ai rời đi, chỉ cho những ai đã kiểm tra ở bí cảnh hồn binh không gian rời khỏi tiểu hư không. Tiểu hư không 8 tầng trời, 8 tòa tiểu hư không thành. Luyện khí sĩ các tộc vào các tòa tiểu hư không thành theo cảnh giới. Rất nhiều luyện khí sĩ có được thu hoạch lớn. Nghe nói có người tìm được mảnh vỡ thần binh trong di tích cổ xưa, có người vào thần miếu gặp được thần của chủng tộc mình hiền thánh truyền thụ thần công, có người rơi vào không gian không biết tên có được dị bảo, có người thì vào ngự thiện phòng của thiên đế lấy được mấy cây thần dược, còn có người vào đan phòng tìm được mảnh vỡ thần đan. Nhưng phần lớn luyện khí sĩ đều sợ trọng đi thần tộc chiếm đoạt hết bảo vật mà họ đã phải khổ sở mới có thể có được. Còn tin truyền tới lần này ở trong thiên đế mở ra, cho dù có Lang Nha Bảng của trọng đi thần tộc bảo vệ, nhưng cũng không ít luyện khí sĩ phải chết thực sự. Thậm chí còn có một vị cự phách trọng lê thần tộc cũng chết tại nơi Lăng Nha Bảng, không thể bảo vệ được. Cũng có không ít cường giả pháp thiên cảnh cũng đã phải chết. Luyện khí sĩ chết thì càng ngày càng không đếm xuể, có lẽ cũng phải tới ngàn người. Chỉ là rất ít người bàn tán, họ đều nói chuyện thu hoạch lần này và âm mưu của trọng lê thần tộc. Trong tiểu hư không thành linh thể cảnh, Trung Nhạc hạ giọng nói. Sư muội, chắc chắn trọng lê thần tộc sẽ không chịu từ bỏ. Chưa biết chừng còn cho người lục soát một lượt. Chúng ta phải ẩn mình một chút, nếu quá thu hút sự chú ý sẽ bị trọng lê thần tộc giết gà dọa khỉ đấy. Khâu Cấm Nhi gật đầu thật mạnh. Ẩn mình, nhất định ẩn mình. Đột nhiên một tấm bảng lớn vắt ngang 8 tầng trời, xuyên qua 8 tiểu hư không, đáp xuống phía trên tiểu hư không thành, chính là chiến vương bảng trong Lăng Nha Bảng. Rồi lại một tấm bảng khác bay tới, là thần thoại bảng. Hai tấm bảng này cũng là dùng để chống đỡ khe hở không gian. Giờ hư không đã khép lại, hai tấm bảng này quay trở về. Trung Sơn Thị đã vào thần thoại bảng rồi sao? Đột nhiên có người hét lớn. Trung Sơn Thị nào? Đông đảo luyện khí sĩ kinh hồn. Chính là cái tên Trung Sơn Thị đã giết chúng ta trước khi nơi ở của thiên đế mở ra. Trung Sơn Thị của kiếm môn nhân tộc Đại Hoang. Là sát sinh cuồng ma? Kiếm ma sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.